Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, mất Nhai Đình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu tới gần Trung Thu. Thành Trường An so trước kia náo nhiệt hơn một phen. Lúc này Tết Trung Thu đã coi như là đại đường một cái hết sức long trọng ngày lễ. Trung thu ngày này, trừ người nhà đoàn viên ra, Thành Trường An còn biết phương mở giới nghiêm, liên tục cử hành kỳ hạn 3 ngày đèn sẽ. Tần Thiên năm nay khó khăn được ở nhà qua Tết Trung thu. Cho nên sáng sớm thời điểm, Tần Vô Ưu cũng đã la hét muốn Tần Thiên mang hắn đi dạo hội đèn lồng. Trừ đi dạo đèn sẽ bên ngoài, hắn còn giỏi hơn rất nhiều thứ. Nói thí dụ như đèn khổng minh à, nói thí dụ như đèn lồng các loại, đối với địch nhân phá lệ ngoan tuyệt Tần Thiên, đối với mình cái này nhi tử nhưng là nịch sủng không được. Muốn cái gì liền cho cái đó, có lúc nịch sủng liền cửu công chúa đều có điểm không nhìn nổi. Đứa trẻ không thể như vậy nuông chiều, sẽ trở thành là cậu ấm, cửu công chúa rất là không ưa Tần Thiên cái bộ dáng này. Tần Thiên nhưng là lơ đễnh, nói, ta Tần Thiên nhi tử có thể thành là cậu ấm. Công chúa điện hạ yên tâm đi, Vô Ưu còn nhỏ, chính là ham chơi thời điểm. Vậy hãy để cho hắn chơi mà, cùng lớn hơn nữa điểm. Bắt đầu đi học, lại nghiêm ngặt một chút không muộn. Đối với cửu công chúa một ít khuyên nhủ, Tần Thiên tổng có thể tìm được một đống lý do. Để cho cửu công chúa rất là không biết làm sao. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho cha con bọn họ hai người ở nơi đó điên chơi. Thời gian đảo mắt, đã đến Tết Trung Thu. 15 tháng 8, Thành Trường An nhiệt độ chỉ có thể nói là lạnh sảng khoái. Vừa vặn, tối hôm đó, Tần Thiên mang người một nhà đi dạo đèn xé. Tần Vô Ưu cưỡi ở Tần Thiên trên cổ. Hưng phấn có chút huơi tay múa chân, bên cạnh người làm sách Tần Thiên cho hắn làm đèn lồng. Xinh đẹp cực kỳ, đèn sẽ náo nhiệt, bán các loại các dạng hàng rong đều có, tiếng giao hàng không dứt, mà những cái kia đèn lồng lại là đem toàn bộ Thành Trường An đường phố cũng đốt sáng lên. Toàn bộ hình ảnh, rất có ý cảnh, mà náo nhiệt nhất, vẫn còn là một ít đoán đố đèn địa phương. Những thứ này đoán đố đèn địa phương đều có bán một ít thứ. Đoán đúng đố đèn mà nói, có thể miễn phí lấy được một ít bọn họ đồ. Đoán lời không đúng, tự nhiên cũng chỉ không lấy được. Dĩ nhiên, làm như vậy là những người này một ít doanh tiêu thủ đoạn. Vậy thích đoán đố đèn người rất nhiều. Nhiều người như vậy tụ tập tới đây, nhiều hơn thiếu thiếu. Tổng hội mua bọn họ một ít thứ chứ. Cứ như vậy, cũng chỉ tăng lên bọn họ lượng tiêu thụ. Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó rất thích đoán đố đèn người. Bất quá Tần Vô Ưu hết lần này tới lần khác thích hướng nhiều người địa phương đi. Cái đó ta muốn, đoán đố đèn nơi đó. Treo một kiện tay biên lớn châu chấu, rất là giống như đúc, để cho người sau khi xem. Thán phục tay nghệ tinh xảo, Tần Vô Ưu la hét muốn cái đó lớn châu chấu. Tần Thiên cười một tiếng, hỏi ông chủ kia nói, châu chấu bán thế nào? Hắn ngược lại không phải là rất muốn đoán đố đèn, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cần gì phải phí đầu óc đâu. Ông chủ kia cười một tiếng, nói, vậy châu chấu không bán. Bất quá ngươi nếu là có thể đoán ra đố đèn tới, ta cũng có thể đưa cho ngươi. Tần Thiên bĩu môi, cái này không phải là không muốn làm gì. Hết lần này tới lần khác tới cái gì không? Nếu là lúc trước, hắn khẳng định quay đầu bước đi người. Bất quá mình nhi tử thích, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt tới. Không phải là đoán đố đèn mà, có thể khó khăn ở hắn Tần Thiên sao? Không biết cái này đề thách đố là cái gì. Lúc này, chung quanh cũng có rất nhiều người đang chơi đoán đố đèn. Bọn họ cũng có đoán đúng, cũng có đoán sai. Bất quá lúc này Tần Thiên muốn đoán, bọn họ liền cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Vậy đoán đố đèn ông chủ cười một tiếng, nói, mất nhai đình một chém mã tắc. Nói xong đề thách đố, lão bản nói, cái vị công tử này đoán một chút đi, nếu có thể đoán đúng, cái tay này biên châu chấu sẽ đưa cho ngươi. Ông chủ nói như vậy thời điểm, những người bên cạnh cũng đã bắt đầu suy tính tới. Mặc dù bọn họ đối với cái đó tay sáng tác châu chấu không có hứng thú, nhưng là cùng nhiều người như vậy tương đối trí khôn, nhưng là một kiện để cho người cảm thấy rất kích thích hưng phấn. Nếu như bọn họ có thể trước một bước nghĩ ra câu trả lời tới, đây chẳng phải là lộ vẻ được thông minh hơn. Người đều thích khoe khoang, dù là chỉ là một nho nhỏ đoán đố đèn trò chơi. Bất quá, ở nơi này những người này bắt đầu suy tính thời điểm, Tần Thiên đã cười nói đi ra, đáp án là bình an vô sự. Vậy đoán đố đèn ông chủ vừa nghe cái này, nhất thời liền vui cười mi khai, nói, công tử thật là lợi hại, cái này đáp án chính là bình an vô sự. Vừa nói, hắn đem cái đó cỏ biên châu chấu đưa cho Tần Thiên. Thành Trường An mà, người cũng còn nói là nói giữ lời, đã đoán đúng đề mục, sẽ cho phần thưởng. Tần Thiên nhận châu chấu đưa cho Tần Vô Ưu. Tần Vô Ưu cao hứng không thôi. Tần Thiên vậy không có ở nơi này làm nhiều dừng lại ý nghĩa, xoay người mang Tần Vô Ưu bọn họ đi ngay những địa phương khác chơi. Một đám những người khác nhưng là suy nghĩ mãi không xong, vì sao mất nhai đình một chém mã tắc đề mục là bình an vô sự? Mới vừa rồi những cái kia đoán đố đèn người không rõ ràng, chính là Đường Dung nơi này cũng có chút không hiểu. So sánh Lô Hoa Nương và Cửu Công Chúa, nhưng là nghe được câu trả lời sau đó đã có chút bừng tỉnh. Tướng công, tại sao là bình an vô sự à? Đường Dung không rõ ràng, chân thực không nghĩ ra được, liền dày lạnh ra hỏi một câu. Nàng đối với Tam Quốc chí như vậy lịch sử cũng không có hứng thú, cho nên đối với Tam Quốc một ít điển cố cái gì vậy không được rõ. Thật ra thì Tam Quốc sáng chói là võ tướng mưu sĩ huy hoàng nhất thời đại, bất quá cũng không phải nói ai đều thích Tam Quốc lịch sử. Người luôn là không có cùng. Gặp Đường Dung hỏi, Tần Thiên cười nói, cái này cùng Gia Cát Lượng Bắc Phạt có liên quan. Gia Cát Lượng lần đầu tiên Bắc Phạt, an bài Mã Tắc cùng Vương Bình cùng Trung Chú đóng nhai đình. Mã Tắc vi phạm Gia Cát Lượng tác chiến an bài, tiên phong Vương Bình nhiều lần khuyên can Mã Tắc không có kết quả. Cuối cùng nhai đình thất thủ, Gia Cát Lượng vung nước mắt chém Mã Tắc, Vương Bình bình yên vô sự, cho nên kêu bình an vô sự mà. Không biết cái điển cố này, cũng hoặc là không biết Vương Bình, hơn phần nửa là muốn không tới cái này. Gia Cát Lượng vung nước mắt chém Mã Tắc câu chuyện, người biết nhiều, nhưng Vương Bình mà, ngược lại là ít gặp. Tần Thiên như thế giải thích sau đó, Đường Dung vậy đi theo bừng tỉnh đứng lên. Nguyên lai là cái bộ dáng này, nhỏ giọng thầm thì một chút. Đường Dung nhưng là trong đầu nghĩ, cái này Vương Bình là ai? Một đám người ở thành Trường An đầu đường đi, cái này cảnh đêm sầm uất, xem ra có khác một phen mùi vị. Đầu đường là sáng, bầu trời mặt trăng cũng là sáng, thành Trường An phảng phất là vào bức tranh cảnh. Tần Vô Ưu cưỡi ở Tần Thiên trên cổ đã thời gian rất lâu. Cửu công chúa nhìn có chút đau lòng, Vô Ưu, xuống, để cho ngươi phụ thân nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, nói, không sao, khó khăn ra được chơi một lần. Do hắn đi, Tần Thiên cưng chiều thật sự là đến không thể trả lời. Cửu công chúa thật có chút không nhìn nổi, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người lẫn nhau nhìn quanh. Đột nhiên cũng cảm giác được mình bụng được không tránh khí. Nếu không bọn họ cũng có thể hưởng thụ một chút tình cha con chi vui. Suy nghĩ, tối hôm nay phải đem Tần Thiên kéo đến mình gian phòng mới được. Mà lúc này, Tần Vô Ưu đột nhiên lại vung động tới tay,